Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 261, quỷ bí nón xanh thế giới. Tiểu sư phụ muốn biết thứ gì? Nếu là chuyện liên quan đến tiểu thư, Tôn Mỗ không thể trả lời. Tôn quản gia đối mặt Đàm Mạch lời nói này, lại là không kiêu ngạo, không tự ti nói. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, duy chỉ chắp tay trước ngực động tác. Hắn nói ra, tiểu tăng không phải muốn hỏi Trần phủ tiểu thư sự tình. Tiểu tăng muốn hỏi là Tôn quản gia như thế nào đánh giá ra tiểu thư thân có huyết mạch là lục ngự bên trong người. Đừng nói cái gì may mắn bởi vì Trần phủ mà kiến thức rộng rãi. Những chuyện này không phải một câu kiến thức rộng rãi liền có thể nói thông được. Tiểu sư phụ vì sao chắc chắn như thế? Bị Đàm Mạch ngăn chặn, hắn vừa định nói lấy cớ. Tôn quản gia khẽ nhíu mày về sau, đành phải nhìn xem Đàm Mạch hỏi lại một tiếng. Bởi vì Tôn quản gia còn không có tư cách này. Linh huyễn giới sự tình, đối với một bộ phận người mà nói, vô luận chuyện gì đều không phải bí mật. Nhưng đối với phần lớn người đến nói, dù chỉ là một chuyện nhỏ, đều không có hiểu rõ tình hình tư cách. Mà trùng hợp, dù là Tôn quản gia lại thế nào tại Trần phủ bên trong có thân phận, chỉ cần không phải cùng Thủy Long Vương có quan hệ thân thích, liền như cũ tại cái này phần lớn người chính giữa. Trừ phi Đàm Mạch nói đến cái này tận lực dừng lại không nói. Trừ phi cái gì? Tôn quản gia sửng sốt một chút về sau, không khỏi theo bản năng truy vấn. Trừ phi Tôn quản gia có thể cầm vũ khí nổi dậy, làm một phương phản vương, Đàm Mạch rồi mới hồi đáp. Tôn quản gia nghe vậy run lên một lát, sau đó gật gật đầu, rất là tán đồng, nở nụ cười. Cười một hồi lâu mới dừng lại, thở dài, nhìn xem Đàm Mạch nói ra, tiểu sư phụ lời này rất là nói có lý. Tôn Mỗ chỉ là một cái hạ nhân, hơn nữa còn là một cái phản vương phủ bên trên hạ nhân. Đời này trừ phi mình trở thành phản vương, nếu không cho dù là chết rồi, đều là cái hạ nhân. Hái không rơi hạ nhân cái thân phận này, tự nhiên cũng không có biết đến tư cách. Như vậy, Tôn quản gia nguyện ý nói một chút sao? Chuyện này nói đến mất mặt xấu hổ, nhưng đến Tôn Mỗ tuổi tác, cũng coi là nghĩ thoáng. Tiểu sư phụ, ngươi nhìn ta cái này trạch viện cũng chỉ có Tôn Mỗ thê tử một người, phải chăng kỳ quái? Tôn quản gia nói như thế, còn dùng ngón tay chỉ chu vi. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, dùng vị này Tôn quản gia tại Trần phủ bên trên thân phận, mặc dù là cái hạ nhân, nhưng là tìm mấy người tới hầu hạ chính mình, lại là không khó. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ có Tôn quản gia thê tử, điểm này đúng là có chút kỳ quái. Tôn quản gia ra hiệu thê tử của hắn đi cho Đàm Mạch rót chén trà, sau đó hai tay thả lỏng phía sau, nhìn xem ngoài cửa dần dần phiếm hắc sắc trời, hơi có chút thất thần mà nói, thực không dám giấu giếm, kỳ thật Tôn Mỗ bây giờ thê tử là Tôn Mỗ năm trước mới cưới vào cửa, mà trước đó tại Tôn Mỗ lúc còn trẻ còn có qua một vị thê tử. Khi đó Tôn Mỗ còn không có bán mình làm nô, mà Tôn Mỗ vị kia thê tử thế nhưng là trong huyện đầu nổi danh mỹ nhân. Hương nhân đều nói nàng gả cho Tôn Mỗ là lão thiên không có mắt. Tôn quản gia nói đến cái này, thần sắc hơi có vẻ cô đơn, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ bất quá nụ cười này rất cổ quái. Trên thực tế, lão thiên vẫn là mở to mắt. Tôn quản gia chậm rãi nói, bởi vì lúc ấy Tôn Mỗ vị kia thê tử, nàng không phải người, nàng lúc ấy trong bụng mang cũng không phải Tôn Mỗ hài tử. Về sau hài tử xuất sinh, dần dần hiển lộ dị tượng, Tôn Mỗ cũng là đến lúc này mới biết được đây hết thảy. Lúc ấy nghe xong lai lịch của nàng về sau, Tôn Mỗ nhớ cái này nhiều năm phu thê tình nghĩa, vốn định cắn răng mang theo bọn hắn nương hai cái đi xa tha hương, trốn ở trong núi lớn đi, nhưng không nghĩ tới, người kia rất nhanh liền tới. Hắn là ai? Tôn Mỗ không biết, nhưng hắn không thể nghi ngờ là đứa bé kia sinh phụ. Sau đó, hắn liền mang đi bọn hắn nương hai cái. Lúc ấy, có người khởi binh tạo phản, Tôn Mỗ liền đi theo hương nhân chạy, cuối cùng bị Trần lão phu nhân thu lưu, liền tại Trần phủ làm hạ nhân. Bởi vì Tôn Mỗ biết chữ biết toán thuật, liền dần dần thành bây giờ Tôn quản gia. Nhoáng một cái hơn 10 năm, Tôn Mỗ cũng dần dần quên đi năm đó những sự tình kia. Cũng không từng muốn, 3 năm trước đây thời điểm, hắn tới, năm đó hài tử, trưởng thành, hắn còn chịu gọi ta một tiếng cha. Tôn Mỗ dưới gối không con, hắn chịu gọi ta một tiếng cha, ta tự nhiên là cao hứng ghê gớm. Hắn ở đây ở 3 ngày, hai người chúng ta nói rất nhiều lời nói, biết rõ bọn hắn nương hai cái những năm này sống rất tốt. Tôn Mỗ cũng yên lòng, lúc gần đi hắn cùng ta nói, hắn sẽ để cho Trần gia người, cho ta thêm một cái tôn tử hoặc là tôn nữ. Tôn quản gia nói đến cái này, liền ngậm miệng không nói. Hắn chỉ là nhìn xem Đàm Mạch. Đàm Mạch mặt đơ, nhưng nhìn xem Tôn quản gia ánh mắt, nhịn không được trở nên cổ quái. Lại là đỉnh đầu nón xanh. Làm sao thế giới này người đều như vậy ưa thích đội mũ đâu. Hơn nữa nhìn vị này Tôn quản gia, cái mũ này mang đến còn thật vui vẻ cùng cam tâm tình nguyện. Tiểu sư phụ, bây giờ ngươi muốn biết, đều biết sao? Tôn quản gia bỗng nhiên yếu ớt mà hỏi. Đa tạ Tôn quản gia cáo chi. Tiểu tăng ổn thỏa vì Tôn quản gia giữ bí mật việc này, tuyệt không tiết lộ ra ngoài ra ngoài. Đàm Mạch một mặt trịnh trọng bảo đảm nói. Bất quá Tôn quản gia tại sau khi nghe, lại là lắc đầu, sau đó cười nói ra. Không cần. Đàm Mạch trong nội tâm lập tức cảnh giác. Bất quá lại như cũ mặt, không hề cảm xúc, dùng bình tĩnh giọng nói hỏi. Tôn quản gia như thế nói, có thể tiểu tăng vẫn là biết giữ bí mật, tiểu tăng sẽ không lắm miệng người. Tiểu sư phụ là không lắm miệng, thế nhưng là quá có lòng hiếu kỳ a. Tôn quản gia thở dài một hơi nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Đàm Mạch, hỏi, không biết tiểu sư phụ là từ đâu nhìn ra Tôn Mỗ không thích hợp chỗ. Chẳng lẽ các người lục ngự bên trong người đều như này cao minh hay sao? Mặt khác lục ngự bên trong người thế nào? Tiểu tăng không hiểu rõ tình hình. Tiểu tăng sẽ đến, là Trần phủ tiểu thư lúc ấy thuận miệng nói một câu. Tôn quản gia nói cho nàng tiểu thư là lục ngự bên trong người. Thì ra là thế, đa tạ tiểu sư phụ cáo chi. Xem ra tiểu sư phụ là cái thành thật người. Như vậy Tôn Mỗ cũng làm thành thật người, thực không dám giấu giếm. Tiểu sư phụ ngươi là đi không ra địa phương này. Tiểu sư phụ có thể di chuyển nhanh chóng thần thông chú pháp. Bất quá đây là Tôn Mỗ đứa bé kia cố ý lưu lại một kiện pháp khí, có thể khắc chế tất cả chú pháp. Trừ phi tiểu sư phụ biết các người Phật môn thất truyền nhiều năm thần túc thông. Nếu không, Tôn quản gia nói đến cái này, đột nhiên lộ ra không chút kiêng kỵ chiêu tức dáng tươi cười. Tôn Mỗ đứa bé kia lúc ấy lại là nói đến minh bạch. Đã không có hòa thượng có thể học được môn kia Phật môn đại thần thông. Lúc này Tôn quản gia, bởi vì lấy ra một kiện tựa như mai rùa màu xanh biếc vật, toàn thân nhiễm phải màu xanh biếc sắc yên khí. Những thứ này yên khí vặn vẹo lên, giống như vật sống, chậm rãi tản ra một loại vô hình quỷ dị khí tràng, theo ở chỗ này tràn ngập ra, cường đại giam cầm lực lượng không kém câu cấp, lại tràn ngập kịch độc. Đây là một kiện ác độc vô cùng, nhưng cũng cường đại vạn phần pháp khí, không kém độ ếch kim Phật. Mà theo cái này khí tràng tạo thành, Tôn quản gia cả người nhìn càng quỷ dị hơn. Màu xanh biếc khí tràn ngập bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, hết lần này tới lần khác một đôi mắt này hoàn toàn không giống như là người con mắt. Rõ ràng là người, vào giờ phút này, vị này tôn quản gia lại mang tới một chủng loại giống như yêu quỷ không rõ khí tức. A, rít lên một tiếng, kia là tôn quản gia thê tử, mang theo pha trà ngon nước đi đến, nhưng không ngờ nhìn thấy quỷ dị như vậy dọa người một màn. Trong lúc nhất thời chén trà rơi xuống đất, tôn quản gia nhìn về phía thê tử của hắn, trong ánh mắt nhưng không có tình cảm gì, chỉ là lẩm bẩm đồng dạng nói, ngươi nhất định vô pháp giữ bí mật, đã như vậy, tôn mỗ liền đành phải tái giá qua một cái, trước đó là tôn mỗ nghĩ xấu, cho rằng cưới cái đã có tuổi, càng phù hợp chính mình trước mắt thân phận, bất quá bây giờ xem ra nha, ta sao lại cần như thế cố kỵ, nghĩ đến lão phụ nhân cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, ân, ta nhìn tiểu thư bên người tiểu lục cũng không tệ. Ngay tại tôn quản gia đã nghĩ kỹ tân nhiệm thê, tử muốn cưới vị nào thời điểm, một tiếng Phật hiệu lại là đánh gãy hắn miên man bất định. Tôn quản gia không khỏi nhìn sang, ngoài miệng đồng thời nói ra, tiểu sư phụ, nghĩ đến có ngươi cùng lên đường, tôn mỗ cũng coi như thật xin lỗi cái này tiện nội. Tôn quản gia, người pháp khí này là rất không bình thường. Bất quá, Đàm Mạch nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất, bởi vì bị màu xanh biếc khí tức nhiễm mất mạng tôn quản gia thê tử. Tâm thở dài, sau đó nhìn tôn quản gia nói, tiểu tăng cáo từ, tiếng nói vừa ra, Đàm Mạch thân ảnh nháy mắt biến mất. Tôn quản gia, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.